Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 407, tiến vào Dương Động, đáng chết Đoạn Lăng Phong, người không có thể giết ta, người nếu là giết ta lời nói, Thiên Khung Hoàng Triều nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Cảm nhận được phía sau truyền đến dày đặc, sát cơ, cái này Trần Tùng là triệt để đổi nghề. Hắn không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền bị Đoạn Lăng Phong cho đuổi kịp, hắn không có cơ hội tiến vào cái này âm dương trong động, thu hoạch được nghịch thiên cơ duyên. Trần Tùng hắn phát hiện hắn tiến vào cái này âm dương trong động là lớn cỡ nào một sai lầm. Cái này âm dương động không hề giống hắn tưởng tượng trong như thế. Chỉ cần đi vào trong đó liền có thể thu được nghịch thiên cơ duyên. Cái này hoàn toàn đều là gạt người. Phốc phốc. Đoạn Lăng Phong giơ tay chém xuống. Đột nhiên tại này Trần Tùng trước người nhộn nhạo lên một tầng quang hoa ngăn trở Đoạn Lăng Phong. Cuồng bạo công kích, Đoạn Lăng Phong biết đây là Trần Tùng hộ thân pháp bảo. Chỉ có Giang Chiết hộ thân pháp chăm cho công phá, hắn có thể đem cái này Trần Tùng chém giết. Đoạn Lăng Phong liên tiếp bổ ra vận tốc đao, chỉ nghe thổi phù một tiếng. Đoạn Lăng Phong công bố cái này Trần Tùng phòng ngự. Một đạo băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Đoạn Lăng Phong biết đây là Trần Tùng, bị hắn cho xử lý. Mà tại cái này cùng một thời gian, Đoạn Lăng Phong phát hiện hắn tích phân trực tiếp gia tăng 1 vạn điểm. Hiện tại Đoạn Lăng Phong tích phân trực tiếp dẫn trước này bài danh thứ 2 Lưu Kiền gần 2 vạn điểm tích phân. Cứ như vậy làm thịt ngươi, thật sự là tiện nghi ngươi. Nhìn thấy này đầu một nơi thân một nẻo Trần Tùng, Trần Tùng có thể nói là chết không nhắm mắt. Hắn cứ như vậy đần độn u mê bị xử lý. Đoạn Lăng Phong một trương hỏa diễm phù ném qua qua. Trong nháy mắt này Trần Tùng thi thể liền bị đốt cháy không còn. Chỉ lưu lại một chữ vật giới chỉ cùng mấy cái túi chữ vật. Đoạn Lăng Phong không bình thường nhanh nhẹn đem lấy đi. Đây chính là thuộc về hắn chiến lợi phẩm. Đêm này Trần Tùng chém giết, Đoạn Lăng Phong cũng không có đúng. Cái này âm dương trong động những cường giả khác động thủ chỉ có như vậy. Những này tiến vào âm dương trong động ứng biến cảnh cao thủ, bọn họ không dám càng đi về phía trước. Bọn họ sợ cái này Đoạn Lăng Phong đột nhiên bạo khởi đả thương người, đem bọn hắn cho xử lý. Muốn là như thế này lời nói, vậy liền thật sự là thiệt thòi lớn. Kỳ thực Đoạn Lăng Phong đối cái này âm dương động, hắn là kiến thức nửa vời. Hắn trực tiếp liền lao ra một tên sông lên phía trước nhất anh mạnh lên người hỏi. Tới, ta muốn nghe một chút cái này âm dương động là chuyện gì xảy ra. Tên kia anh biến cảnh cường giả, gặp Đoạn Lăng Phong gọi lại hắn. Nội tâm của hắn là dãy giụa vạn phần. Sợ Đoạn Lăng Phong đột nhiên bạo khởi đả thương người, đem hắn cho xử lý tại quá khứ thời điểm. Hắn là có chút tâm thần bất định bất an. Gặp Đoạn Lăng Phong không có động thủ, chỉ là tra hỏi ý tứ, hắn là trưởng thở phào một hơi, vội vàng trả lời, truyền thuyết cái này âm dương, trong động có âm dương nhị khí, tiến vào cái này âm dương trong động, có thể thu hoạch được nghịch thiên tạo hóa, âm dương nhị khí có thể giúp bọn ta củng cố cảnh giới, là có thể đụng tới dương xà cùng âm xà lời nói, vậy liền kiếm bộn phát. Cái này dê thường có âm dương trong động dương khí ngưng tụ biến hóa. Âm xà là từ âm dương trong động âm khí ngưng tụ biến hóa. Chỉ muốn lấy được trong đó một đầu, đều có thể tu vi tiến nhanh. Chỉ âm dương trung dương xà cùng âm xà, lại có tốt như vậy chỗ. Đoạn Lăng Phong như có điều suy nghĩ. Hắn nhớ lại bọn họ mới vừa gia nhập cái này âm dương động thời điểm. Chém giết một đầu dương xà. Bọn họ có chút thụ chẳng nhiều, dương xà bộc phát ra khủng bố sóng nhiệt. Từng cái lui về phía sau. Chỉ có hắn chịu đựng. Giờ phút này nhớ lại. Hắn biết, đem cái này dương xà chém giết. Thật là có chỗ cực tốt. Chỉ là bọn hắn đều bỏ lỡ. Bất quá bây giờ tại biết cái này dương xà bí mật về sau, Đoạn Lăng Phong đương nhiên sẽ không buông tha cái này tăng thực lực lên thời cơ tiến vào âm dương. Trong động. Nàng nhất định phải nhiều liệp sát một số âm xà cùng dương xà. Đoạn công tử, ta hiện tại có thể đi à? Này anh biến cảnh cường giả gặp Đoạn Lăng Phong lâm vào trầm tư, liền vội vàng hỏi. Đoạn Lăng Phong hắn cũng là một cái sát tinh. Ngay cả bầu trời hoàng triều Trần Tùng cũng dám giết. Không có cái gì hắn không dám làm. Nếu là Đoạn Lăng Phong đột nhiên bạo khởi đả thương người, hắn còn thật không có cách nào. Hắn cũng không có cái kia tự tin có thể từ Đoạn Lăng Phong trong tay sống sót. Hắn không bình thường dứt khoát, trực tiếp đến hỏi Đoạn Lăng Phong. Đoạn Lăng Phong nhượng hắn sinh hắn liền sinh, để hắn chết, hắn chỉ có thể chết. Ngươi có phải hay không rất lợi hại sợ hãi ta? Không, không, không có. Này thanh niên anh Tuấn đem đầu lắc đến cùng cá bát lãng cổ giống như. Hắn sợ hắn trả lời, Đoạn Lăng Phong sẽ trực tiếp bắt hắn cho xử lý. Hiện tại cái này Đoạn Lăng Phong ngăn ở cái này âm dương động trong thông đạo, khiến cho đằng sau anh biến cảnh thanh niên, bọn họ căn cũng không dám tiếp tục tới gần âm dương động. Tìm kiếm âm xà cùng dương xà, yên tâm tốt, ta cũng sẽ không ăn người. Chúng ta chỉ phải nhớ kỹ người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, xà đầu cũng giết. Đoạn Lăng Phong lời này là hướng về phía này thanh niên anh Tuấn nói ra, cũng là hướng về phía phụ cận còn lại anh biến cảnh cường giả nói. Những này anh biến cảnh cường giả, bọn họ đang nghe Đoạn Lăng Phong đây không phải là uy hiếp. Bọn họ có chút bất đắc dĩ. Địa thế còn mạnh hơn người. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Ai kêu Đoạn Lăng Phong thực lực mạnh hơn bọn họ. Bọn họ chỉ có thể cúi đầu. Nếu là phản kháng lời nói, chỉ có một con đường chết. Mạnh hơn bọn họ Trần Tùng đấu bị xử lý. Bọn họ so Trần Tùng yếu rất nhiều. Đắc tội Đoạn Lăng Phong thật sự là chỉ có một con đường chết. Đoạn Lăng Phong hắn không tiến vào cái này âm dương động. Bọn họ ở phía sau cũng không dám tiến vào cái này âm dương trong động. Thiếu chủ, đa tạ ngươi báo thù cho chúng ta. Thương, Tần Liệng, mấy người bọn họ khi nhìn đến Đoạn Lăng Phong vì bọn họ trực tiếp đem thiên khung hoàng triều người khô rơi. Bọn họ là trừ cảm động vẫn là cảm động. Một cái quỳ sát tại Đoạn Lăng Phong trước người. Đều đứng lên đi. Cái này âm dương trong động có đại cơ duyên. Chúng ta tiến vào cái này âm dương trong động xem một chút đi. Đoạn Lăng Phong hướng về phía Thương, Tần Liệng, Vương Uy bọn người chào hỏi. Rất nhiều người đều là vót nhọn đầu, muốn hướng cái này âm dương trong động chui. Đoạn Lăng Phong tự nhiên không thể để cho Tần Liệng, Vương Uy bọn người bỏ lỡ cái cơ hội tốt này. Lần này hắn cũng phải mang lấy bọn hắn tiến vào cái này âm dương trong động. Đoạn Lăng Phong đi ở phía trước, đằng sau đi theo đại lượng âm binh cường giả. Thẳng đến đi đến này hai cái chỗ ngã ba thời điểm, Đoạn Lăng Phong cùng Mạc Khuynh Thành thương lượng một chút, trực tiếp tiến vào dương trong động. Về phần âm động lời nói, bọn họ các loại từ nơi này dương trong động đi ra thời điểm, khi tiến vào cái này âm trong động thăm dò một phen, nhìn thấy Đoạn Lăng Phong bọn họ tiến vào này dê trong động. Sau người còn lại các đại hoàng triều đi ra n lần Tịnh Thiên giáo bọn họ lúc này mới hướng về âm động đi đến. Âm dương trong động đáng tiền nhất, lớn nhất đồ tốt cũng là âm dương động dương xà cùng âm xà. Tiên tiến nhập cái nào động cũng không có bao nhiêu quan hệ. Trọng yếu nhất là ngươi tại cái này âm dương trong động liệp sát dương xà càng nhiều, đối ngươi tốt chỗ lại càng lớn. Nếu có thể thu hoạch được đại lượng âm xà cùng dương xà lời nói, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Âm dương điều hòa, các ngươi tu vi cũng là muốn không tiến một bước cũng khó khăn. Tiến vào dương đồng ứng biến tinh võ người liền không có mấy cái. Bọn họ sợ bị Đoạn Lăng Phong cho xử lý, cơ hồ tất cả đều là tiến vào âm động. Lần này chúng ta đem ngày đó khung hoàng triều người đều xử lý, làm như vậy có thể hay không rất lợi hại lỗ mãng a, tại dương trong động. Lý Tuyết Diễm hắn có chút lo lắng hướng về phía Đoạn Lăng Phong hỏi. Thiên khung hoàng triều thế nhưng là so Đại La hoàng triều muốn cổ lão cường đại hơn nhiều tồn tại a. Nàng không bình thường lo lắng. Download đọc miễn phí khí. Cầu đánh giá 9 đến 10 cuối chương. Cầu kim nguyên đậu. Thanh, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.